Mùa quýt 9, quyển 1 chương 2, bí mật trái quýt, góc truyện audio.com, edit Nhược Vi Beta. Quanh quán cà phê thời gian thấm thoát gần trường đại học thành phố Hồng vẫn luôn yên tĩnh và ấm áp như thế. Phong cách trang trí của quán cà phê rất đặc biệt, phảng phất dư vị của nghệ thuật. Trong quán không nhiều người lắm, Ninh Trừng ngồi ở một cái bàn lộ thiên, vừa uống nước ép quýt vừa thưởng thức cảnh đường phố. Thành phố Hồng là một thành phố gần biển, không thể nhìn ra sự thay đổi của bốn mùa, tuy rằng đã là mùa thu nhưng vẫn không khác gì mùa hè. Khắp nơi trên đường, đâu đâu cũng có thể thấy được người ta diện váy ngắn, các loại quần thoải mái mát mẻ, dưới ánh mặt trời là đủ màu da. Tại quảng trường ở đầu đường, có đoàn xiếc đang tiến hành biểu diễn đặc sắc ngay trên đường. Hai bên con đường, thi thoảng sẽ thấy sinh viên thanh xuân giàu sức sống, đạp xe đạp hay lướt patin đi qua, mang theo một cơn gió căng tràn sức sống của sinh mệnh. Thành phố sôi động này, giống một điệu rumba cuồng nhiệt, một năm bốn mùa đều luân phiên khiêu vũ. Ninh Trừng vô tình bị cuốn theo, giống như được tiêm một mũi sức sống, cả người sống lại, u sầu vì vòng thi thứ hai mang đến cũng bị quét sạch. Sau khi cô ra khỏi viện nghiên cứu đã trực tiếp đến nơi này, uống liên tiếp hai ly nước ép quýt. Giờ phút này, cô cảm giác từ đầu đến chân đều vô cùng dễ chịu. Thường Tử Dương gọi điện thoại tới, cô nhanh chóng tiếp điện thoại, nghe thấy kết quả là không thông qua, tuy rằng cô hơi khó chịu nhưng cũng không cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn, sau khi khó chịu thì trong lòng nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Biết vị giáo sư Lục thần bí kia vạch trần được sự dị thường của mình, cô kinh ngạc. Đặc biệt khi nghe những phân tích tâm lý đó, cô cảm thấy rất thần kỳ, giáo sư Lục kia không xuất hiện ở hiện trường, thế nhưng liếc mắt một cái lại có thể nhìn ra cô đang căng thẳng. Cô hồi tưởng lại, lúc đó đúng thực là cô căng thẳng, tựa như làm chuyện gì trái với lương tâm không thể để ai biết, lo sẽ bị người ta phát hiện. Ninh Trừng, giáo sư Lục là người rất bắt bẻ, không chỉ yêu cầu cao với năng lực chuyên môn, đối với phẩm cách cũng yêu cầu cao. Em biết mà, làm cảnh sát nhìn thấy bất cứ chỗ khả nghi nào cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên anh ấy mới có thể đưa ra quyết định như vậy, hy vọng em có thể hiểu được. Nhưng mà em cũng đừng nóng vội, bây giờ chưa có cơ hội để anh ấy phát hiện ưu điểm của em, sau này chắc chắn sẽ còn cơ hội. Thường Tử Dương không ngừng an ủi cô trong điện thoại. Ninh Trừng nói thẳng là không sao, hỏi anh ấy. Học trưởng, có phải anh cũng tò mò không, vì sao ngay cả dung dịch chô, si già và cồn mà em cũng không phân biệt được lại còn muốn làm pháp y. Lúc không phải làm việc, Ninh Trừng vẫn quen gọi anh ấy là học trưởng, cảm giác thân thiết hơn. Đúng là anh có tò mò. Nhưng mà, nếu em có lý do gì khó nói thì không cần giải thích với anh đâu. Ninh Trừng không giấu giếm với anh ấy, giải thích nguyên nhân, bởi vì cô không có năng lực khứu giác. Theo lý mà nói, cô căn bản không thể làm công việc pháp y, nhưng đôi khi cô rất cố chấp, biết rõ, không có khả năng, nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Đây có lẽ là chấp niệm như mọi người nói, cũng có lẽ là di truyền sự cố chấp từ bố vào trong xương tủy, cho dù có tính cách tùy tính phóng khoáng của mẹ cô trộn lẫn cũng không thể trung hòa được cá tính này. Khi còn nhỏ, lý tưởng của cô là làm một bác sĩ ngoại khoa, giống như mẹ cô. Góc truyện audio.com, cô chưa từng nhìn thấy mẹ mình, chỉ nghe được một ít chuyện về mẹ từ bố, biết bà ấy rất ưu tú, rất tận tâm với chức trách. Đã mang thai nhưng mãi cho đến lúc gần sinh, bà mới rời khỏi bàn giải phẫu. Mẹ ở trong lòng cô là một hình tượng rất vĩ đại, cô hy vọng mình cũng có thể là một con người không tầm thường như mẹ mình. Nhưng sau này lúc kiểm tra sức khỏe, phát hiện cô thế mà trời sinh không có năng lực khứu giác, không ngửi được bất cứ mùi gì, những mùi hôi thối của xác chết mà người bình thường khó có thể chịu đựng được, cô lại không có bất cứ phản ứng gì. Học y là không có khả năng, nhưng cô không hoàn toàn từ bỏ, nếu không cứu chữa cho người sống được vậy thì nghiên cứu người chết, cho nên sau này cô dần nảy sinh suy nghĩ học pháp y trong đầu. Bố cô học nhân loại học, một cả đời làm công việc khảo cổ, bởi vậy mà cô biết đến pháp y nhân trùng học. Tuy rằng ngành này cũng lấy y học làm cơ sở, nhưng đối tượng làm việc của pháp y nhân trùng học chủ yếu là hài cốt cùng với các mảnh xương vỡ, ứng dụng lý luận và phương pháp của nhân trùng học vào công tác điều tra, tìm ra những vấn đề trên thi thể người chết, vì các vụ án cung cấp manh mối, vì các vụ án cung cấp chứng cứ cho thẩm phán. Ninh Trừng cảm thấy chuyên ngành này sẽ không yêu cầu cao như vậy đối với khứu giác, cho nên cô lựa chọn. Cuối cùng trời xui đất khiến, đi được tới hiện tại, nửa năm trước đã thuận lợi tốt nghiệp khoa chính quy. Nhưng trải qua nửa năm tìm việc lại không thuận lợi, gần như là lần nào tham gia thi cũng giống nhau, thành tích thi viết rất vượt trội nhưng khi thi vòng thứ hai, ngay cả phân biệt thuốc bằng mùi đơn giản nhất cô cũng không thông qua. Rất bất hạnh chính là, lần nào cô cũng gặp loại thí nghiệm này. Năm Ninh Trừng vào đại học cô cảm thấy mình có sự khác biệt với người bình thường. Cô không thể ngửi thấy mùi gì, nhưng nếu cô muốn ngửi mùi nào đó, có thể thông qua một cảm giác không cách nào giải thích, trong đầu cô sẽ hình thành hình ảnh liên quan, từ hình ảnh cô có thể phán đoán được mùi. Lúc thi vòng thứ hai, chính là nhờ phương pháp này cô mới phân biệt được hydro peroxide và cồn. Hydro peroxide, người ta thường gọi là oxy già, là chất lỏng không màu không vị có tính kích thích. Khi chữa bệnh thường dùng dung dịch oxy già 3 để tiến hành khử trùng miệng vết thương hoặc viêm tai giữa. Còn cồn ở nhiệt độ bình thường là một chất lỏng dễ cháy, dễ bốc hơi, không màu, có mùi đặc trưng, cũng hơi mang tính kích thích, vị ngọt kèm theo vị cay kích thích, dễ bốc cháy, tạo thành hỗn hợp nổ trong không khí. Khi cô chạm đến lọ dung môi, theo như những gì miêu tả, nó sẽ hình thành kích thích, đồng thời hình thành hình ảnh tương ứng trong đầu cô. Lúc cô chạm đến lọ cồn, trong đầu xuất hiện hình ảnh hoa, sự nổ tung và lửa. Chỉ là cùng lúc đó, chính cô cũng sẽ trải đau đớn như bị lửa làm bỏng. Cho nên bình thường cô không hay dùng loại phương pháp này đi phân biệt những chất có tính kích thích. Ninh Trừng, những gì em nói là thật hả? Đúng là khó có thể tưởng tượng được. Trong điện thoại vang lên giọng cảm thán vừa kinh ngạc vừa hưng phấn của Thường Tử Dương, chen ngang suy nghĩ của cô. Có ai đã từng nói với em, khả năng này của em có thể là giác quan thứ 6 chưa? Giác quan thứ 6, Ninh Trừng kinh ngạc, đúng thế, vừa hay trong khoảng thời gian này anh đang nghiên cứu đề tài này, em đợi chút anh tìm tư liệu. Gocchuyenaudio.com, trong điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng giở sách, sau đó lại truyền đến giọng nói kích động của Thường Tử Dương. Giác quan thứ 6 tên chuẩn là cảm nhận siêu giác quan, hoặc siêu cảm quan, loại năng lực này có thể xuyên qua những hệ thống tiếp nhận kích thích của các giác quan bình thường, biết trước chuyện sắp xảy ra, không liên quan đến những kinh nghiệm tích lũy từ trước rồi có thể suy đoán được của đương sự. Người bình thường có 5 giác quan, bao gồm mắt, thị giác, tai, thính giác, mũi, khứu giác, lưỡi, vị giác, da, xúc giác, hoặc những giác quan khác mà hiện nay khoa học công nhận. Nhưng vì định nghĩa của giác quan rất mơ hồ cho nên định nghĩa của siêu cảm quan lại càng mơ hồ hơn, rất nhiều nhà khoa học cho rằng siêu cảm quan là một từ chưa thông dụng cũng như chưa thể nghiên cứu ra sự tương ứng của nó với những năng lực thần thông cho đến ngày nay. Ninh Trừng nghe được rất nhiều từ mới, trong chốc lát không phản ứng kịp. Cô nghe thấy hình như đầu kia điện thoại có người gọi Thường Tử Dương, hẳn là có người tìm anh ấy, cô không hỏi nhiều nữa, biểu đạt sự cảm ơn với anh ấy, nói chờ anh ấy có thời gian rảnh sẽ mời anh ấy ăn cơm rồi cúp điện thoại. Hàn Y Lâm bưng một ly nước quýt đến trước bàn cô, đặt ly nước quýt xuống. Mình mời, Hàn Y Lâm là nhân viên lâu năm ở quán cà phê này, sắp xỉ tuổi cô, tính tình điềm tĩnh, bề ngoài dịu dàng với một mái tóc đen dài, luôn đan thành hai bím tóc, thích mặc váy dài chiết eo, chỉ là không thích nói chuyện cũng không thích cười. Người đẹp tay cũng khéo, biết làm đủ loại bánh ngọt. Mấu chốt nhất là cô ấy cũng biết đàn guitar. Tiệm cà phê cũng có một nhân viên lâu năm khác tên là Nhạc Sa, đối lập rõ ràng với Hàn Y Lâm, cởi mở hướng ngoại, thích trang điểm đậm, tóc ngắn, cánh tay có hình xăm đầu lâu, hoa tai kim loại cũng đồng dạng. Ninh Trừng thường xuyên tới quán cà phê này, dần dần quen với hai cô ấy, thành bạn bè không có gì giấu nhau, đặc biệt là với Hàn Y Lâm, hai người còn thường xuyên cùng nhau đi ăn xem phim. Chuyện cô tham gia thi vào viện nghiên cứu lần này cũng đã nói với cô ấy. Có lẽ Hàn Y Lâm cảm thấy cô không vui nên lấy hết ly nước ép quýt này đến ly nước ép quýt khác để an ủi cô. Ninh Trừng nhìn dáng vẻ trịnh trọng của cô ấy, không nhịn được mà nở nụ cười. Cảm ơn nha, từ hôm nay trở đi mình sẽ có rất nhiều thời gian. Lần sau cậu đến tiệm trái cây nhà mình, Bổn Quất Từ tiểu thư sẽ tự mình ép quýt cho cậu uống. Ninh Trừng tiếp tục kiên trì, nếu không cậu sẽ hối hận. Vẻ mặt khi nói chuyện của Hàn Y Lâm luôn rất nghiêm túc, hơn nữa cũng không nói nhảm, dường như mỗi một chữ đều được chọn lọc kỹ càng mới nói ra. Ninh Trừng đang uống nước ép, nghe thấy lời nói giàu tính triết lý của cô ấy, thiếu chút nữa bị sặc. Có người gọi đồ uống, Hàn Y Lâm không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy qua bên đó. Quán cà phê này không quá lớn, nhân viên cũng không nhiều, những nhân viên khác trong quán, phần lớn là sinh viên của trường đại học đối diện. Ninh Trừng uống xong số nước ép còn dư lại, ngồi trong quán chốc lát rồi đứng dậy rời đi. Cô vừa ra khỏi quán cà phê, Hàn Y Lâm cũng đi ra theo. Y Lâm, không phải mình không kiên trì, mà có thể sự kiên trì của mình là sai. Tiệm trái cây của ông mình cũng cần người hỗ trợ, sau này mình sẽ giúp ông ấy trông coi. Tuổi ông ấy đã lớn rồi, mình không thể cứ phí hoài thời gian như vậy, ít nhất thì phải làm việc khác kiếm tiền nuôi sống chính mình đã. Gocchuyenaudio.com chấm, khóe môi Hàn Y Lâm mấp máy, dường như là muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Ninh Trừng biết cô ấy lo lắng cho mình, an ủi cô ấy. Yên tâm đi, mình đâu có nói sau này sẽ không làm pháp y nữa, phải chờ cơ hội thôi. Cậu cũng biết mình chính là cái loại ăn trong nồi, nhìn trong bát. Hai, mà, thịt cá gấu hổ quýt gì cũng muốn. 2. Ăn trong nồi, nhìn trong bát chỉ loại người có lòng tham không đáy. Cô mỉm cười nói, rốt cuộc cũng khiến mặt Hàn Y Lâm giãn ra, trong mắt ánh lên ý cười, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua rồi tắt ngấm, đôi mày cô ấy hơi nhíu lại, nhìn thẳng vào một cái bàn trong góc. Ninh Trừng nhìn theo tầm mắt cô ấy đến cái bàn trong góc kia, bên đó có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi, mặc tây trang dày da, bề ngoài anh tuấn, nhưng nụ cười trên mặt có phần vô lại. Người đàn ông trẻ tuổi vẫy tay với hai cô, xem như là chào hỏi. Trong đầu Ninh Trừng bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh đẫm máu, cả người Hàn Y Lâm toàn là máu, được người đàn ông trẻ tuổi này ôm trong lòng, không ngừng kêu gào. Y Lâm, anh yêu em mau tỉnh lại đi. Giọng vô cùng thê lương, tuyệt vọng, xé nát cõi lòng. Đột nhiên gương mặt Hàn Y Lâm hiện lên vẻ tức giận, muốn tiến lên, bị Ninh Trừng giữ chặt. Y Lâm, nguy hiểm, đừng qua đó. Giọng cô bất ổn, sắc mặt tái nhợt, khiến Hàn Y Lâm hoảng sợ. Cậu không thoải mái sao? Mình đưa cậu đi bệnh viện. Ninh Trừng vội vàng ngăn cô ấy lại, thở dốc một lát, bình tĩnh lại rồi quay đầu nhìn về phía trong góc chỗ ngồi đã trống không. Càng khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn chính là cô hỏi Hàn Y Lâm có quan hệ gì với người đàn ông vừa rồi. Hàn Y Lâm nói cô ấy không hề quen người này. Không quen là tốt nhất, cậu đừng tới gần anh ta, người này chắc chắn không phải là cái dạng tốt lành gì. Lần đầu tiên Ninh Trừng võ đoán như vậy, chỉ dựa vào lần gặp mặt đầu tiên đã phán đoán người tốt hay người xấu. Cô không giải thích với Hàn Y Lâm, năm cô vào đại học bố cô định đi khai quật cổ mộ ở một thôn xóm nguyên sơ, trước khi ông xuất phát cô cũng có loại dự cảm tương tự, trong đầu nhìn thấy cả người ông toàn là máu. Nhưng bố cô lại rất ngoan cố, không tin cô nói, kiên quyết xuất phát theo kế hoạch, kết quả là ông thật sự có chuyện. Chẳng lẽ Hàn Y Lâm cũng sẽ xảy ra chuyện sao? May là Hàn Y Lâm tương đối dễ nói chuyện, cô ấy hứa hẹn chắc nịch với cô tuyệt đối sẽ không lui tới với loại người không rõ lai lịch này. Lúc này Ninh Trừng mới yên tâm tạm biệt cô ấy, rời khỏi quán cà phê. Về đến nhà cô cảm giác mệt mỏi lạ thường, không đến tiệm trái cây của ông nội, chỉ gọi điện thoại cho ông, nói hôm nay cô đi thi, nhưng không nói đã có kết quả. Ông nội cô, Ninh Hạo Nhiên nghe thấy cô nói ngày mai rảnh, đúng lúc ông định đi vườn trái cây, bảo cô đến sớm trông coi cửa hàng cho ông. Có lẽ nghe thấy sự mỏi mệt trong giọng cô, Ninh Hạo Nhiên dặn dò cô nghỉ ngơi sớm rồi cúp điện thoại. Ninh Trừng nói chuyện điện thoại xong, tùy tiện ăn chút gì đó, tắm rửa, dọn dẹp xong liền bò lên giường ngủ từ sớm. 1. Nhân loại học là ngành nghiên cứu nhiều khía cạnh của loài người trong các xã hội quá khứ và hiện tại. Nhân loại học xã hội và nhân loại học văn hóa nghiên cứu các chuẩn mực và giá trị xã hội. Nhân học ngôn ngữ nghiên cứu về cách mà ngôn ngữ tác động tới đời sống xã hội. Nguồn Wikipedia, cách chương.